Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, chương 2324, Phô Trương Thanh Thế. Ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một chuyện. Vu Huyên thanh âm có chút run rẩy. Lý Kỳ Phong nói, là cái gì? Vu Huyên nói, đêm qua tiến vào Thảo Nguyên toàn bộ là Quan Âm Tông đệ tử. Ta hy vọng bọn họ đều có thể sống. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên, chậm rãi nói, ngươi biết đây không phải ta có thể làm chủ sự tình. Muốn bọn hắn còn sống có thể, bất quá ngươi muốn xuất ra thái độ của ngươi. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói, có thể bảo trụ Vu Huyên Chu Toàn cũng là lớn nhất can thiệp. Nếu là muốn để toàn bộ người sống, cái này chỉ sợ là rất khó. Cũng không phải hắn có thể quyết định. Vu Huyên trầm tư một chút, nói, ta có thể để bọn hắn thuộc về Kiếm Tông, chỉ cần bọn hắn có thể sống. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, lắc đầu, nói, đây không phải ta có thể quyết định. Dưới chân của chúng ta là Thảo Nguyên, ta có thể làm chỉ có hộ đến ngươi Chu Toàn. Vu Huyên thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Thân thể của nàng có chút run rẩy, trong thần sắc mang theo mấy phần vội vàng, còn có mấy phần bi thương, khóe mắt chỗ còn mang theo nước mắt, cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Đang lúc này, một con khoái mã chạy nhanh đến, người tới chính là Gia Luật Phá Quân. Khả hãn có lệnh, chuyện hôm nay toàn từ Nam Viện Đại Vương toàn quyền xử lý. Gia Luật Phá Quân thần sắc nghiêm túc, nói, nghe vậy, đám người trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh, còn mang theo mấy phần nghi hoặc. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên, lão khả hãn đây là triệt để đem mình cùng người trong Thảo Nguyên trói buộc chung một chỗ a. Sau ngày hôm nay mình lại nghĩ cùng người trong Thảo Nguyên phân rõ giới hạn là rất khó. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Giá Tang Mộc, nhẹ nói, phiền phức Giá Tang Mộc đại nhân, tiến vào trong Thảo Nguyên thích khách ta đến xử trí thuận tiện, ta nhất định sẽ cho Thảo Nguyên một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Được, Giá Tang Mộc không có chút nào do dự, lên tiếng nói, vương trong trướng, lão khả hãn nằm nghiêng ở trên giường, trong thần sắc mười phần bình tĩnh, Hách Liên Bột Bột ngồi có trong hồ sơ mấy phía trên, chậm rãi nói, vĩ đại khả hãn, ngươi có dặn dò gì, cứ việc ngôn ngữ chính là, ta nhất định sẽ tuân theo. Lão khả hãn ngồi dậy, vừa cười vừa nói, ta không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Ta để ngươi đến là vì cho ngươi tẩy não tử. Hách Liên Bột Bột trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng nói, khả hãn, tại sao ta cảm giác có chút không rõ. Lão khả hãn nói thật, ngươi có phải hay không trong lòng không phục ta hôm nay quyết định. Hách Liên Bột Bột trầm tư một chút, nói, ta không phải không phục, là không rõ. Lão khả hãn nói, không phải ngươi minh bạch, là bởi vì ngươi còn chưa triệt để tiếp nhận Lý Kỳ Phong. Ngươi cảm thấy hắn không phải người trong Thảo Nguyên, sẽ không vì Thảo Nguyên cân nhắc. Hách Liên Bột Bột không có lên tiếng, bất quá hắn trong thần sắc biểu lộ chính là đã nói rõ hết thảy. Lão khả hãn chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết, vì để cho Lý Kỳ Phong trở thành Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương, ta thế nhưng là phí sức tâm cơ. Hách Liên Bột Bột trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, vì cái gì? Lão khả hãn nói, ta vì người trong Thảo Nguyên kế lâu dài mà cân nhắc. Lý Kỳ Phong mặc dù không phải người trong Thảo Nguyên, nhưng là hắn muốn so người trong Thảo Nguyên càng đáng tin cậy. Ta không rõ. Hách Liên Bột Bột chậm rãi nói, lão khả hãn nói, nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay, ngươi sẽ rõ, còn có ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải không chút do dự ủng hộ Lý Kỳ Phong. Chỉ có như vừng người trong thảo nguyên mới có thể trong loạn thế này phùng sinh. Ta hiểu được. Hách Liên bột bột lên tiếng nói. Lão Khả Hãn gật gật đầu. Lần nữa lên tiếng nói. Ngươi phải biết, một cá nhân võ lực cường đại hơn nữa. Lại vô địch nếu là không có đầu óc cũng bất quá là một giới vũ phu. Một cái thiện về suy nghĩ người mới có thể đi lâu dài hơn. Đa tạ Khả Hãn dạy bảo. Hách Liên bột, bột lên tiếng nói. Ra ngoài đi, ta đã hạ lại. Trong mấy ngày nay trên thảo nguyên sự tình run từ ngươi tới làm chủ. Lão Khả Hãn nói khẽ. Diệu Quang Thành bên trong. Đối mặt với đến từ đế đô quân lệnh. Dừng Vinh bên trong trong thần sắc nhiều mấy phần đắng chát. Trong lòng 10 phần do dự, đến cùng nên làm thế nào cho phải. Từ lần trước đánh một trận xong, người trong thảo nguyên chính là lại không động tác. Hắn một mực nỗi lòng lo lắng cũng là không khỏi rơi xuống. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp an tâm mấy ngày. Quân lệnh chính là đến, muốn hắn đại quân áp cảnh. Tại Dừng Vinh trông được đến. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Thế nhưng là, quân lệnh như núi, hắn không thể không tuân theo. Đang lúc hắn tình thế khó xử thời điểm, ám vệ phủ Trần Cùng đến Diệu Quang Thành bên trong. Trần Cùng mang đến mới nhất thánh chỉ. Bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Bách Việt nước chiến sự chính hừng hực khí thế. Rốt cuộc là bất lực phân tâm cùng người trong thảo nguyên khai chiến. Diệu Quang Thành đại quân áp cảnh bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Sẽ không chân chính khai chiến. Diệu Quang Thành đại quân tập kết hoàn thành. Chậm rãi thúc đẩy, dừng lại tại thảo nguyên biên cảnh phía trên. Cùng lúc đó, Dừng Vinh bên trong cũng là thả ra tin tức. Muốn để thảo nguyên giao ra Lý Kỳ Phong. Nếu không đem cùng người trong thảo nguyên khai chiến. Biết được tin tức Bắc Viện Đại Vương Hách Liên bột bột lập tức cảm giác có chút bật cười. Lý Kỳ Phong là người phương nào? Chính là Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương. Lão Khả Hãn coi trọng nhất người. Há có thể là dễ dàng như thế giao ra. Lại mà nói chi, cho dù là người trong Thảo Nguyên có tâm tư, chỉ sợ cũng là không làm gì được Lý Kỳ Phong. Y theo lấy Lý Kỳ Phong thực lực. Người trong thảo nguyên trừ phi là bố trí thiên la địa võng mới có thể bắt được hắn. Thế nhưng là đây bất quá là hy vọng xa vời mà thôi. Đến lúc đó chỉ sợ là không chỉ có cùng Lý Kỳ Phong trở mặt. Còn cùng Thiên Thịnh Đế Quốc muốn khai chiến. Lão Khả Hãn bởi vì thân thể nguyên nhân không để ý thảo nguyên sự tình. Thảo nguyên hết thảy giao cho Hách Liên bột bột đến xử lý. Đối mặt với đại quân áp cảnh, Hách Liên bột bột tự nhiên là muốn xuất ra thái độ của hắn. Quyết định thật nhanh, Hách Liên bột bột trực tiếp là mệnh lệnh ra luật phá quân dẫn theo 3.000 khiếp tiết quân đến. Biên cảnh cùng lúc trước chú đóng ở biên cảnh 1 vạn tinh kỵ tụ hợp. Cùng lúc đó, toàn bộ thảo nguyên cũng là nhanh chóng vận chuyển lại, bắt đầu vận chuyển vật tư, trưng dụng chiến mã. Một bộ muốn khai chiến tư thế, đã Thiên Thịnh Đế Quốc muốn chiến, đó chính là chiến, đây là Hách Liên bột bột thái độ, cũng là người trong thảo nguyên thái độ. Trong lều, Lý Kỳ Phong đem trong chén liệt tửu rót vào trong cổ họng. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, cái này Thiên Thịnh Đế Quốc thật sự chính là có ý tứ. Vì không để ta làm cái này Nam Viện Đại Vương. Thế mà không tiếc một trận chiến. Thượng quan Thiến Thiến nói. Phô trương thanh thế mà thôi. Không đáng đi phí tâm tư. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Cái này ta tự nhiên là hiểu được. Thế nhưng là lần này người trong thảo nguyên thái độ lại là để cho ta 10 phần chấn kinh. Vì ta cái này kẻ ngoại lai lại là không tiếc một trận chiến. Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng. Qua Kỳ Phong. Nói, đế vương quyền thuật mà thôi, người thật đúng là quả thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,